Chương 223, Nhẫn Pháp. Bờ ớt tờ tư thân thể. Chương 223, Nhẫn Pháp. Bờ ớt tờ tư thân thể canh thứ tư tê lại bén nhạy phát hiện cái kia tinh anh thượng nhẫn trong lòng khe hở, đem trong lòng hắn tà niệm cho dẫn đường đi ra. Sau đó thiết kế thành chính mình chết mất biểu hiện giả dối, để bọn họ tự tương tàn giết. Cuối cùng, ở cao y kia tinh anh thượng nhận thư giãn thời điểm, một kích đem đối phương giết chết. Từ tính thanh âm, ở trương tường sau lưng nào đó khỏa sau đại thụ vang lên. Mà theo này đạo từ tính tiếng âm vang lên, một cái sở hữu tóc dài màu đen, màu vàng tung trưởng đồng tử, tử sắc kéo dài đến mũi thở mắt ảnh, thương hạ cụ da thịt, mang theo thanh cái giỏ sắc câu ngọc trạng vòng thai nam nhân, xuất hiện tại trương tường trước người. Ồ rồ xỉ mà ngươi không phải trương tường cặp mắt đồng tử trợn co rụt lại, nhìn về phía đó tựa hồ là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước người hắn ọ rồ xỉ mà. Ở trước đây không lâu, hắn mới vừa đem ọ rồ xỉ mà một ca nhờ tay cha y cắt đứt, đem toàn thân của hắn cho đánh bể bị vỡ nát gãy xương, nhưng là, thật không ngờ, chỉ có cũng không lâu lắm mà thôi, hắn lại một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ha ha, trương tường cun. Ngươi là muốn gian ta tay phải đúng không, có phải hay không muốn gian, vì sao bị ngươi cắt đứt, sẽ rách hạ không ba tới, nhưng là vẫn sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại trên người của ta đúng không. Họ rổ xỉ mà mặt trên lộ ra yêu dị nụ cười, cái kia tiêu chí tính lắm mồm ở hắn chính mình trên mặt của sẽ qua. Đúng, ta cũng không biết người có thể giống như thằn lằn giống nhau, cắt đứt người bộ phận, đều có thể mọc ra. Hơn nữa, ta cũng không biết. Linh hồn của ngươi chuyển sinh chi thuật đã hoàn bị đến rồi loại tình huống này, có thể ở 2 tháng không tới thời gian bên trong, ngay cả tiếp theo chuyển sinh. Trương Tường đang kinh ngạc một cái trận sau đó, liền tấn một tốc độ mà bình tĩnh lại. Đồng thời, nói ra để họ rổ si mà cũng cảm thấy khiếp sợ sự tình. Phải không không nghĩ tới Trương Tường cun dĩ nhiên đối với ta sự tình hiểu như vậy, ngay cả ta linh hồn chuyển sinh chi thuật, khuyết điểm cũng hỏi tham được nhất thanh nhị sở. Họ rồ xị mà trên mặt của tốc biến quá một sợi thần sắc kinh ngạc. Nhưng lập tức, hắn liền khôi phục hắn bình thường kia một bộ cười nhà tâm lánh khuôn mặt. Ta biết sự tình còn rất nhiều đây. Ngươi muốn biết sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia cồn lệnh cười. Hả, thật sao? Họ rồ xị mà trên mặt của, lộ ra một tia yêu dị nụ cười, phảng phất nắm chắc phần thắng. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết lời nói, như vậy, ngươi trước trả lời ta gian để đi. Người tay phải là thế nào lại một thứ trưởng đi ra? Trương Tường nhìn chằm chằm ọ rồ xì mà con kia bắt trước, nếu không có bị bất cứ thương tổn gì, toàn thân khiết hạ cụ tay. Ha ha! Trương Tường cun thật đúng là nóng ruột, ta bất quá, cũng không còn gian để, ta đã đem đáp án nói cho người biết đi. Ta mặc dù sẽ không xù nạ nhân pháp, sang tạo tái sinh, nhưng là đây, mượn cả bủ tổ hỗ trợ đây. Ta cũng là nghiên cứu ra một loại phối hợp chú ấn, cùng loại với nhân pháp. Sang tạo tái sinh, nhẫn thuật. Nguyên lý cùng xú nả nhẫn thuật không sai biệt lắm, đều là lợi dụng đại lượng trả cơ dạ, kích thích các loại A bù mìn, cấp tốc nhanh hơn tế bào chia ra số lần, do đó để tế bào đồng xây. Thế nhưng, duy nhất một điểm bất đồng, chính là ta lợi dụng năng lượng cũng không phải là trả cơ dạ, mà là 11 tự nhiên năng lượng ra trả cơ dạ. Tuy là, thực nghiệm thất bại rất nhiều lần, chết không ít thực nghiệm để, ta thiếu chút nữa cũng bị hóa đá. Hơn nữa, tác dụng phụ so với xú nả nhân pháp, sang tạo tái sinh, còn cường liệt hơn. Giả như nói xú nả nhân pháp, sang tạo tái sinh, vì khôi phục mình tay phải, ngoại trừ phải tiêu hao trả cờ dạ ở ngoài, còn muốn bị hao tổn sinh mệnh lực đúng khá một chút. Ta đây cái nhẫn thuật bị hao tổn sinh mệnh lực. Lại nếu như là ngũ, thậm chí là 8. Thế nhưng, ta thành công. Hơn nữa, khôi phục tốc độ so với xú nả nhân pháp, sang tạo tái sinh, còn mạnh mẽ hơn, cơ hồ là mới vừa một thụ thương, là có thể khôi phục. Còn có thể khôi phục này đã khép lại vết thương, gãy lìa tứ chi. Thậm chí còn, nếu như tinh thần lực cường đại lời nói, thậm chí có thể cho mình chế tạo ra một bộ mới thân thể đến, hoặc là mới khí quan tới. Ta cho nó lấy tên gọi nhân pháp. Bờ ớt tờ tư thân thể họ rổ xì mà trên mặt của tốc biến qua một tia cùng nhiệt, đó là thuộc về nghiên cứu nhà điên cuồng. Hư thực sự là ý nghĩ kỳ lạ chế tạo một bộ thân thể mới, khi ngươi chế tạo ra thân thể mới tới thời điểm, chính là ngươi chết đi bê tất sau khi đi, dù sao, toàn thân cấu tạo muốn dính đến thần bí đại não. Mà đồng mới chế tạo đại não, coi như là cho ngươi may mắn thành công. Nhưng đúng, kia bị hao tổn sinh mệnh lực, chỉ sợ là cái con số thiên văn đi, coi như là ủ dù mạ kỳ nhất tộc thể chất có sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng xa xa không đủ đi hơn nữa. Ta hoài nghi dùng kia cuồng bạo tự nhiên năng lượng, mạnh mẽ rắc biến hóa đi ra thân thể, rốt cuộc muốn bị hao tổn bản thể bao nhiêu sinh mệnh lực, cho bản thể lưu lại bao nhiêu ám thương. Trương Tưởng cười lạnh một tiếng, cắt đứt Orochimaru thoại ngữ. Đúng, Trương Tưởng cun ngươi nói không có thố đây. Cái kia chế tạo ra toàn bộ mới thân thể đến, bây giờ còn chỉ là một thiết tưởng mà thôi, cũng không có thể thực hành đây. Hơn nữa, vì để cho ta tay phải triệt để khôi phục, ta nhưng là hao tốn cổ thân thể này chọn 10 năm sinh mệnh lực, thân thể thiếu chút nữa cũng bị tự nhiên năng lượng xé rách, mới xem như thành công. Coi như đúng như vậy, cổ thân thể này cũng là bị tự nhiên năng lượng công kích ra không ít ám thương. Orochimaru trên mặt của tựa hồ là khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc. Bất quá, hắn thoại ngữ vẫn chưa hết kết đâu, thế nhưng, cái này thì có thể như thế nào chứ? Ngược lại, ta cổ thân thể này 3 năm sau sẽ từ bỏ. Như vậy, nhiều bị hao tổn mấy năm sinh mệnh lực, kia thì có thể như thế nào chứ? Họ rổ xì mà trên mặt của tốc biến qua sợi cùng nhiệt. Đối mặt với cái này một kia cùng nhiệt, Trương Tường trên mặt của cũng là không có có bất kỳ biểu tình gì, cũng không có bất kỳ phản bác ngôn ngữ. Bởi vì, hắn biết, mình là phản bác không được đối phương. Đối phương đã hoàn toàn mà chìm đắm vào mình thế giới, như muốn kéo ra ngoài, cũng không phải là 443 nhất món dễ dàng sự tình. Chớ nói chi là, Trương Tưởng cũng không có muốn đưa hắn từ điên cuồng khoa học ra thế giới lì dạ đi ra ý tưởng được rồi. Trương Tưởng cun, ta nhận thuật nói hết ra. Như vậy, nên ta gian ngươi một cái gian để đi. Ta nhưng là không nhớ rõ, Uchiha một trong tộc sở hữu mạnh mẽ như vậy cấm thuật. Hơn nữa, vẫn là độn thổ nhẫn thuật, lại có thể để như thế một mảnh tương tự với gần phân nửa hổ cả nì dạ thôn địa bàn, đều hóa thành cho tàn. Như vậy, ta muốn ra ngươi, ngươi một chiêu này là thế nào tới họ rổ si mà trong mắt, tốc biến qua nùng đồng tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Hừ, thì ra là thế, ngươi là vì dọ thám biết bí mật này, mới vừa rồi không có trực tiếp xuất thủ ám sát chết ta. Mà là tuyển trạch đi ra đến, theo ta lời nói khách sáo đi. Trường tưởng trong mắt tốc biến qua một kia hiểu ra. Tuy là hắn vừa mới bị họ rổ si mà đánh lén, hắn cũng có lòng tin có thể trốn được. Thế nhưng, kia không hề nghi gian tốt trả giá nặng nề. Cho nên, hắn mới đúng họ rổ si mà vừa mới dĩ nhiên không có trực tiếp công kích, mà cảm thấy sợ kỳ. Ha ha, là có thế nào không phải phải thì thế nào, họ rổ si mà cười lạnh vài tiếng. Như vậy, để ta cho ngươi biết nguyên nhân đi. Trường tưởng mánh mà ngẩng đầu lên, lại một lần nữa thi triển ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.